Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 411, 411, chương 410 lấy ấn đổi xe, chương 410 lấy ấn đổi xe, chương 410, ai, Triệu Phúc Sinh sâu kín than một tiếng. Vẫn là quá nghèo, nếu có thể đột nhiên phất nhanh thì tốt rồi. Triệu Phúc Sinh trong lòng nghĩ. Nàng tiếng nói vừa dứt, u tĩnh nhà ở nội đột nhiên vang lên dây sâu tiền va chạm khi thanh thúy tiếng vang, bóng ma chung. Một cái nho nhỏ bóng dáng phủ phục thành một đoàn ghé vào xà ngang thượng. Một đôi huyết đồng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh, khoái mãn chu trong tay. Một cái tế thằng xuyến ba cái tiền đồng, bị nàng nhẹ nhàng loạng choạng, thanh âm lọt vào Triệu Phúc Sinh lỗ tai. Nàng cảm giác được chỗ tối có một đôi mắt ở nhìn trộm chính mình, không biết có phải hay không ngủ. Trước nghe được đồng tiền tiếng vang duyên cớ, hơn nữa ngày này một đêm phát sinh sự tình quá nhiều. Triệu Phúc Sinh vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều cực độ mệt mỏi. Nàng thực mau đi vào giấc ngủ, còn bắt đầu làm mộng, trong mộng mơ thấy chính mình ra sức kiếm tiền. Cuối cùng tới rồi phát bổng lộc kia một ngày, tới tay chỉ có ba cái tiền đồng, kinh hỉ lập tức biến thành ác mộng, nàng muốn thoát đi hoàn cảnh như vậy, cố tình hai chân như là bị cấp trên đè lại, leng keng đang đang, tiếng vang ở nàng trong đầu. Không ngừng vang, dẫn tới nàng ngày hôm sau tỉnh ngủ khi đều còn thần sắc hoảng hốt. Thật là đáng sợ. Không thể lại cấp tiểu hài tử tiền. Này tiểu hài tử có tiền liền khoe khoang. Ồn ào đến nàng một đêm không nghỉ ngơi tốt. Triệu Phúc Sinh tỉnh lại thời điểm. Sắc trời đã đại lượng. Tiểu nha đầu ghé vào nàng chân chỗ thân thể cuộn tròn thành một đoàn đang ngủ. Ngon lành, nàng một đôi chân xúc tiến làn váy. Một bàn tay nắm chặt một chuỗi đồng tiền. Một cái tay khác tắc nắm chặt Triệu Phúc Sinh chân, đây cũng là nàng trong mộng vô pháp chạy thoát. Cấp trên giá rẻ tiền công áp bức duyên cớ, nàng chân vừa mới vừa động. Nguyên bản ngủ say tiểu hài tử lập tức bừng tỉnh, tiểu nha đầu mơ mơ màng màng bò lại đây. Đem trong tay bắt lấy tam cái tiền giao cho Triệu Phúc Sinh trong tay, Phúc Sinh. Cho ngươi tiền. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ nhân một đêm ác mộng tính toán đem tiểu hài tử tiền đoạt lại. Lúc này thấy nàng chủ động đưa tiền. Trong lòng thế nhưng hiếm thấy sinh ra vài phần áy náy, nàng không tiếng động thở dài. Lại đem tiền nhét trở lại tiểu hài tử trong tay. Thu đi, quay đầu lại tiến huyện, mua mua đường ăn, tiểu hài tử trong tay sao có thể không có tiền đâu. Nói xong. Lại có chút hối hận, bất quá thay đổi không được khoái mãn chu trong tay tiền. Lại có thể tại đây thứ sự kiện lại lúc sau hồi Vạn An huyện. Làm bàng thanh cấp khoái mãn chu nhiều phát điểm bổng lộc, đến lúc đó chính là lại làm như vậy mộng. Trong mộng tiền nhiều cũng tổng so tiền thiếu hào, đến lúc đó ác mộng tự nhiên liền biến mộng đẹp. Cùng khoái mãn chu nói hai câu lời nói. Triệu Phúc Sinh thu thập thỏa đáng rời giường khi bên ngoài sắc trời đã sáng, trải qua một đêm thời gian. Đinh Đại Đồng đám người làm việc hiệu suất không tồi, ở hắn dẫn dắt hạ. Đông Bình thôn thôn dân rốt cuộc dám bước ra đại môn. Đem bên ngoài bùn đất thi thể đã đào ra, thôn trang bốn phía nguyên bản tràn đầy rậm rạp quỷ dị dấu. Chân, chính như Triệu Phúc Sinh sở liệu. Này đó dấu chân sạn bất bình, mạt không xong, vòng quanh thôn trang bên ngoài chuyển, xuất hiện ở bất luận cái gì một cái đã từng không có che đậy chỗ, cuối cùng là khoái mãn chu dẫn. Hoàng Tuyền chi thủy đem dấu chân hướng qua, lấy lệ quỷ lực lượng áp chế mới đưa dấu vết chấn áp đi xuống, trận này bao phủ hoàng mô chấn hơn nửa. Năm lâu mưa to cho đến lúc này ngừng lại, hừng đông lúc sau. Triệu Phúc Sinh đám người cũng chuẩn bị khởi hành, mọi người chắp vá ăn một đốn ngày hôm qua cơm thừa. Liền thu thập một ít đồ vật chuẩn bị mang đi, bất quá Đông Bình thôn khoảng cách Văn Hưng huyện. đường xá xa xôi, nơi này thôn dân hơi có chút kiến thức của cải, sớm tại quỷ họa bùng nổ lúc đầu cũng đã mang cả gia đình đào tẩu. Lưu lại người phần lớn không gì kiến thức, những người này cả đời đi được xa nhất địa phương chính là Hoàng Mô Trấn, Văn Hưng huyện, đối bọn họ tới nói xa xôi đến tựa như chân trời nguyệt. Nghe được quá, sợ không được, có chút người nhắc tới huyện thành chỉ biết hào. Lại liền huyện ở phương hướng nào đều không rõ ràng lắm, kể từ đó. Mọi người liền chỉ có thay đổi kế hoạch, đi trước Hoàng Mô Trấn. Lại từ Hoàng Mô Trấn tìm kiếm đi qua trong huyện người dẫn đường. Chạy tới huyện Trung, Triệu Phúc Sinh một hàng cũng vừa lúc thừa dịp này một đường nhập trấn công phu. Đem bên đường cổ quái dấu chân rửa sạch một bộ phận, bất quá này đó dấu chân thật sự quá nhiều. Thả tầng tầng lớp lớp, chỉ dựa khoái mãn chu một người rửa sạch tốc độ cũng quá mức thong thả, nếu là chờ nàng rửa sạch xong một khối địa phương mọi người lại đi, đến lúc đó một ngày cũng không nhất định có thể đi đến trong trấn, tới rồi sau lại Triệu Phúc Sinh từ bỏ chống cự, biên lên đường biên rửa sạch, có chút xa xăm ấn ký so đạm, quỷ cũng thiển rất nhiều, người sống liền tính dẫm đến, nhiều nhất tự thân, người, khí đã chịu đánh sâu vào thôi, bởi vậy nàng chỉ làm khoái mãn chu tận lực xử lý một ít sát khí dày đặc, còn lại liền thuận theo tự nhiên lưu tại chỗ cũ. Mọi người biết này đó dấu chân cổ quái, ngay từ đầu là cực lực muốn tránh cho dẫm tiến này đó dấu chân chung, nhưng Hoàng Mô Trấn quỷ án đã xảy ra hơn nửa năm thời gian, này phụ cận làng trên xóm dưới thôn dân cơ hồ mỗi người đều đi qua này một cái lộ, dẫm ra dấu chân tầng tầng lớp lớp. Cơ hồ đem sở hữu có thể chạy lấy người địa phương đều dẫm qua, mà mọi người số lượng lại nhiều. Vô luận như thế nào né tránh, cũng khó tránh khỏi sẽ dẫm trụ, cho dù là chọn lựa xảo quyệt. Khó đi lộ, cũng sẽ có dẫm chung dấu chân cơ suất. Đinh Đại Đồng đám người từ lúc bắt đầu lo lắng đề phòng. Tận lực lựa chọn thổ vách tường, leo cây góc độ, đi được vất vả không nói. Cuối cùng Hồ Dung chính là bò tới rồi trên cây cũng dẫm ở dấu chân, dưới sự tức giận. Mọi người đơn giản cũng từ bỏ dãy rùa, dù sao con giận nhiều không lo, ở trên thuyền khi đã bị hồng dày lệ quỷ đánh dấu, hiện giờ lại là nhiều bị đánh dấu một cái quỷ ấn cũng không cái gọi là, như vậy tưởng tượng. Đại gia tiến lên tốc độ nhưng thật ra nhanh rất nhiều. Đến trưa thời gian liền đến Hoàng Mô Trấn, lúc này đây lại đến trấn trên khi. Thị trấn ngoại vũ đã hoàn toàn ngừng, trấn trên dân chúng đã biết nước mưa cùng quỷ họa có quan hệ. Vũ dừng lại liền ý nghĩa này bao phủ Hoàng Mô Trấn hơn nửa năm khói mù bị trấn ma tư người hoàn toàn huy đi, cho nên trấn ma tư người tới khi. Trong thị trấn nhân cách ngoại nhiệt tình, biết được Triệu Phúc Sinh đám người muốn đi Văn Hưng huyện. Yêu cầu một cái dẫn đường khi, trấn trên bá tánh phía sau tiếp trước nói, tiền phát, đại gia không hẹn mà cùng hô lên tên này, thấy mọi người thập phần nhiệt tình. Một đường gian nan bôn ba đi vào trấn trên trấn ma tư, mọi người sắc mặt lập tức đẹp rất nhiều. Đinh Đại Đồng hỏi, cái này tiền phát biết đi Văn Hưng huyện lộ sao? Biết. Một cái tuổi chừng 50 tuổi khô gầy lão đầu nhi bài trừ đám người. Đối Đinh Đại Đồng nói, đại nhân, cái này tiền phát là chúng ta trấn trên người. Hắn có cái bổn gia thúc thúc ở huyện Trung, nghe nói là triều đình làm quan nhi. Năm đó hắn tùy hắn cha đi bái phỏng quá, lão đầu nhi tiếng nói vừa dứt. Trương Chuyện Thế liền ngạc nhiên nói, nha hô, có như vậy quan hệ. Như thế nào Hoàng Mô Trấn lúc ấy xảy ra chuyện, này tiền phát không có đi theo trốn chạy. Trương Chuyện Thế trong lòng âm u, hoài nghi trấn trên người là ở khoác lác nói bậy, bị hắn nghi ngờ lão đầu nhi liền nhếch miệng cười. Hắn thiếu hai viên răng cửa, cười rộ lên khi có chút buồn cười, nhìn Trương Chuyện Thế nói, vị đại nhân này có điều không biết, Tiền Phát cùng này bổn gia thúc thúc trên danh nghĩa là đồng tông. Kỳ thật đã ly vài phục, năm đó bọn họ tổ tiên có mâu thuẫn, đối phương là rời ra gia phả khác quá, lúc này người coi trọng tông miếu. Tông tộc, một khi nháo đến rời gia phả nông nỗi, kia chứng minh mâu thuẫn là rất lớn, hơn nữa Tiền Phát làm người thành thật. Bổn phận, hắn kia thúc thúc tổ tiên liền ở trong huyện sinh hoạt. Hỗn đến không tồi, rất là khinh thường người nghèo, lão đầu nhi răng cửa lọt gió. Nói đến kích động chỗ nước miếng loạn phun, phun đến Trương Truyện Thế chau mày, liên tiếp lui về phía sau vài đi nhanh, trước đây Tiền Phát cha trên đời khi mang theo nhi tử vào thành nhận môn, bái phỏng nhà này thân thích, tưởng cấp nhi tử tìm điều đường sống, nhưng Tiền Phát giận quật, không chịu có việc cầu người. Lão đầu nhi hắc hắc cười hai tiếng, hắn cha qua đời sau, đối phương còn tới treo nhân tình, cấp số lượng còn không ít, Tiền Phát đều không có thu, nói là người nghèo không thể chí đoàn. Hắn tiếng nói vừa dứt, có người tiếp miệng nói, này Tiền Phát là cái ngốc, không ngừng không có thu kia tiền, còn chính mình làm trong nhà bà nương bị trong nhà huân mấy năm hàm thịt, lại bao một ít bánh chưng, mang theo những cái đó tiền cùng nhau đưa đi huyện chung, tiến huyện lúc sau có thể là bị thân thích chế nhạo, trở về hắc mặt đâu. Từ đây lúc sau lại không đi trong huyện quá, mọi người mồm năm miệng mười, đều hận không thể đem chính mình biết nói tình huống toàn bộ báo cho Triệu Phúc Sinh đám người, chính là vì còn này phân lễ. Theo Tiền Phát bà nương nói, nhà bọn họ lạc khẩn lưng quần non nửa năm thời gian đâu, ở như vậy niên đại, mọi người thiếu y thiếu thực, vô luận là hàm thịt vẫn là bánh chưng, đối trong thôn bá tánh tới nói đều đã là xa xỉ chi vật. Tiền Phát hảo sắc mặt, mấy thứ này chính mình luyến tiếc ăn, tình nguyện lạc khẩn lưng quần đưa người khác, ở trấn dân kể ra hà. Trong chốc lát công phu Triệu Phúc Sinh liền đem này Tiền Phát tình huống hiểu biết đến rõ ràng, nếu không phải nàng ngăn lại, nói được hứng khởi trấn dân liền tiền làm giàu cãi nhau đấu võ mồm sự tình đều cùng nhau nói, nếu là như thế này, kia này tiền dây cột tóc lộ xác thật là quá thích hợp. Triệu Phúc Sinh nói, kia lúc ban đầu nói, chuyện lão đầu nhi gật đầu, đại nhân nói được nửa điểm nhi không tồi, có hắn dẫn đường bảo đảm có thể đem các đại nhân đưa vào huyện chung, có người dẫn đường nhưng thật ra hào, chính là lúc này đây nhập huyện, cũng đến bị chút xe ngựa. Khương Anh nhỏ giọng nói, hắn trên chân dẫm thật dày bùn, kia bùn điệp đến so với hắn đế giày còn dày hơn, nặng trĩu, căn bản ném đều ném không thoát. Khương Anh tốt xấu cũng là cái ngự quỷ già, dĩ vãng ở Phong Ninh huyện khi cũng là một huyện tôn sư, là trong huyện mỗi người kính sợ đại nhân vật, nào biết này một chuyến vận chuyển quỷ thai hành trình đường xá không thuận, đêm qua cho tới hôm nay ăn chút đau khổ, hắn sống trong nhung lụa thật dài thời gian. Đi rồi này một đường thật sự là chịu không nổi, mệt mỏi chỉ là thứ yếu. Nhưng là dẫm chung này đó có chứa quỷ khí dấu chân mới là làm hắn áp lực bị tăng. Hắn tiếng nói vừa dứt, Đinh Đại Đồng liền lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn im miệng, Sương Bình quận người không dám ra tiếng. Vạn An huyện người liền không như vậy nhiều cố kỵ, Lưu Nghĩa Chân nói, xác thật muốn tìm chút xe ngựa, bằng không này một đường tiến đến huyện chung không dễ đi, này đoàn người cũng không ít, trừ bỏ trấn ma tư người ngoại, còn có may mắn sống sót người chèo thuyền, lư gia người nguyên bản là muốn đi Văn Hưng huyện, đảo còn hảo thuyết. Nhưng này đó người chèo thuyền lại là Đinh Đại Đồng thuê tới. Về tình về lý trấn ma tư người cũng nên vì bọn họ suy xét, Triệu Phúc Sinh tính toán đem người mang tới Văn Hưng huyện, từ huyện nội trấn ma tư muốn một số tiền đuổi rồi bọn họ. Lại từ bọn họ chính mình lựa chọn đi lưu, lại yêu cầu một ít xe ngựa. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng, tiếng nói vừa dứt, trấn trên thôn dân trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Đảo thật không có xe ngựa, mã chính là cái hiếm lạ vật. Này ngày Tết, ai nuôi nổi vật như vậy đâu. Nhưng thật ra nghe nói 40 dặm ngoại Loạn Thạch Trấn có một cái mã bang, lão đầu nhi mới vừa. Một mở miệng, Triệu Phúc Sinh nghe được, 40 dặm ngoại, khóe miệng run rẩy, tính, quá xa, còn có một cái biện pháp. Có trấn trên bá tánh làm như nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, cái gì biện pháp? Trương Truyện Thế hỏi, chính là cấp các đại nhân tìm chút xe. Không có mã, chúng ta trấn trên người đem các đại nhân đẩy đi, lôi kéo đi, một đường tổng có thể kéo đến trong huyện. Hắn tiếng nói vừa dứt, những người khác cũng đi theo vỗ tay nói. Nói không sai, nếu không chúng ta tìm mấy cái cáng tre, đem các đại nhân nâng tiến huyện chung, mọi người một nói đến chỗ này. Đều sôi nổi phải về nhà đi tìm ghế dựa, chém gậy trúc, nói động liền phải động. Triệu Phúc Sinh lập tức ngơ ngẩn, Đinh Đại Đồng, Đào Lập Phương đám người cũng có chút không biết làm sao, bọn họ là nhìn quen bá tánh đối bọn họ sợ. Hãy có thêm, xem bọn họ ánh mắt như xem thực người mãnh hổ, vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy phát ra từ nội tâm truy sùng. Kính yêu, thấy mọi người nhiệt tình, trong lòng đã là mạc danh có chút hưng phấn, lại cảm thấy không biết làm sao. Liền đều quay đầu nhìn Triệu Phúc Sinh, chờ nàng làm chủ, Mạnh Bà cười tủm tỉm nhìn như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau ủng ở bên trong. Triệu Phúc Sinh, ánh mắt lộ ra hiền hòa chi sắc, phảng phất hôm qua ngao canh tiêu hao lực lượng lại khôi phục rất nhiều, nào dùng các ngươi tới kéo. Xe, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, Trương Truyện Thế cũng đi theo gật đầu. Các người này đùi còn không có nhà của chúng ta tiểu phạm cánh tay thô. Muốn kéo cũng nên tiểu phạm kéo xe. Phạm Vô Cứu nhất thời không phát giác hắn trong lời nói trêu. Chọc chi ý, đắc ý nói, đó là, muốn kéo cũng nên ta tới kéo xe, hắn giọng nói xuống dốc. Cái này phản ứng lại đây. Hảo ngươi cái lão Trương, thật không phải cái đồ vật, hai người hùng hùng hổ hổ cãi nhau. Kia nói chuyện thôn dân cười nói. Các đại nhân đừng nhìn ta gầy. Ta có rất nhiều sức lực. Lại nói các đại nhân đã cứu chúng ta trấn dân. Lại tịch thu nước trà phí. Vất vả phí. Phá án phí. Chúng ta băn khoăn. Cũng muốn vì đại nhân làm việc. Ở nông thôn thôn dân ánh mắt thiển cận. Tính cách ngu muội. Làm giận khi là chân khí người. Nhưng nếu là được bọn họ cảm kích. Chất phác cũng là thật sự chất phác, Triệu Phúc Sinh cười nói. Được rồi, cảm kích ta liền nhận lấy, nhưng là khiêng nâng vẫn là, còn có một cái phương pháp, kia lúc ban đầu nói chuyện lão đầu nhi do. Dự sau một lúc lâu, cắn răng nói, chính là lấy nghiêu kéo xe, nghiêu. Những người khác nghe nói lời này, lắp bắp kinh hãi, hoàng lão cha. Nhà ngươi còn không phải là có một con trâu sao? Là, kia họ Hoàng lão hán nói, nhà ta xác thật có một con trâu. Không dối gạt đại nhân nói, này nghiêu là nhà ta mệnh căn tử, trấn trên nháo quỷ án sau. Đại gia thiếu y thiếu thực, lão đầu nhi trong nhà không ăn, nhưng lại đều luyến tiếc bị đói này đầu hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, thừa dịp vũ thế tới gần trấn trên phía trước. Hắn còn đi cắt rất nhiều cỏ khô đôi ở trong nhà. Liền sợ bị đói trong nhà lão nghiêu, bất quá này nghiêu lại hào. Cũng cùng đại nhân ân cứu mạng vô pháp so sánh với. Sau đó ta đem nghiêu chồng lên, cấp đại nhân đuổi ra tới. Cùng đại nhân cưỡi, như vậy vừa nói. Những người khác tức khắc cũng đi theo cắn răng. Ta nhớ rõ ly nơi đây gần nhất Tam Dương thôn cũng có một con trâu. Nơi đó ly nơi đây không xa, ta một đường chạy tới qua lại nhiều nhất nửa canh giờ công phu, đại gia ngươi một lời ta một ngữ. Không bao lâu liền đều thương nghị thỏa đáng, nếu là như thế này. Ta xác thật yêu cầu chiếc xe, mấy thứ này ta liền nhận lấy, sau đó chúng ta sẽ ở thôn trang đánh hạ một cái quỷ thần ấn. Hết chương.